nhịn không được mà dùng mình. Lý Hàn mặt không đổi sắc, nằm. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net